Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 474, chương 479, quyết chiến sắp đến. Thâm Thành, ngày thứ hai, Khúc Mạt một thân tươi mát mê người, đứng tại Trịnh Hãn Phong cửa phòng làm việc bên ngoài. Thực tế tình huống là, nàng tối hôm qua vừa cùng chính mình cãi nhau, tranh chấp, một bên đi dạo xong chỉnh hai con đường, mua bốn đầu váy xếp nếp, trắng, lam, đen, đỏ. Hiện ở trên người nàng mặc chính là trắng, có chút ngắn, có chút mỏng, cái quần này mặc lên người có một loại đặc thù cảm giác nhục nhã. Khúc Mạt kỳ thật có kháng cự, ít nhất nàng có nói như vậy, mà lại này cùng nàng qua lại tại trong sinh hoạt tư thái xác thực không hợp. Nàng kháng cự chính mình trở nên phục tùng, bị người chi phối, thế nhưng cùng lúc đó lại hoàn toàn không cách nào ức chế nội tâm tò mò cùng chờ mong mặc vào váy. Xếp nếp, sẽ phát sinh cái gì? Nàng đang nhớ lại, làm chính mình như cái khiếp nhược tiểu nữ hài. Ngoan ngoãn kẹp chặt hai chân đứng ở nơi đó cố gắng kiên trì. Sợ vỡ đến rơi xuống hình ảnh. Loại kia thân thể không tự giác hơi run rẩy. Khốn nạn, liền lão sư đều không có thể phạt qua ta. Quá dễ bắt nạt phụ. Ta như vậy quá nghe lời. Đi vào khẳng định sẽ bị trào phúng a. Khúc gia đại tiểu thư do dự, nghĩ một hồi, cắn răng quyết định phản kháng, trở về phòng thay quần áo thay đổi một kiện cứng nhắc, dài đến mắt cá chân màu đen váy dài. Khúc Mạt có một loại giống tiểu nữ hài rốt cục xảo trá một thanh cảm giác hưng phấn. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở lại cửa phòng làm việc trước, chuẩn bị đi biểu hiện phản kháng của nàng cùng bất khuất. Bên trong có người tại, tiếng nói truyền đến. Hiện tại chúng ta nhiều nhất có thể chuẩn bị nhiều ít tiền mặt. Trịnh Hãn Phong thanh âm. Lúc trước hắn thông qua đấu giá quyền đại lý nhập chướng hơn 2.000 vạn. Thế nhưng đại bộ phận vùi đầu vào sản xuất cùng con đường bên trong đi. Tiền hàng mặc dù tại chảy trở về. Thế nhưng hiển nhiên không có nhanh như vậy. Nhiều nhất 10 triệu. Chấm ngoặc kép. An Hồng thanh âm có chút chần chờ. Nhiều nhất. 12 triệu. Nhưng là như thế này chúng ta cung hóa năng lực liền hội chịu ảnh hưởng. Đại diện thương cùng bán ra thương có thể sẽ bất mãn cùng lo lắng. Không trọng yếu, hiện tại chúng ta mới là đại gia. Mà lại cái này chu kỳ cũng không dài lắm. Đi làm đi, Trịnh Hãn Phong đáp lại không chút do dự nghi. Cái này đánh nhịp, Khúc Mạt bình thường kỳ thật rất ít nghe được hắn dùng dạng này giọng điệu. Thật sự nói lời nói. Trừ bọn họ lần đầu gặp gỡ lần kia, làm Trịnh Hãn Phong xuất hiện tại yến hội phòng khách, sau đó đi đến đài, đứng tại Giang Triệt bên cạnh, nói trèo núi sẽ duy trì nghi gia. Nói, ta nói, là không tiếc bất cứ giá nào. Hồi ức hình ảnh cùng trước mắt thanh tuyến hỗn hợp, nàng hốt hoảng nghe đến mê mẩn, ngoặc kép, ân, An Hồng đáp lại có chút chần chờ. Tiếng bước chân vang lên hai lần lại biến mất. Hiển nhiên nàng đứng vững, quay đầu lại, chu kỳ một khi lớn, lại, chấm ngoặc kép, sẽ không, ngươi không hiểu rõ Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong đáp lại rất ngắn, thế nhưng đầy đủ kết thúc đối thoại. Hắn cự tuyệt nói rõ lý do. An Hồng tiếng bước chân hướng cổng tới gần, Khúc Mạt vội vàng né, sau đó quỷ thần xui khiến, trở về phòng thay quần áo, lại đem tiểu bạch váy mặc vào. Khi nàng lần nữa trở lại cửa phòng làm việc trước, cửa cũng không có khóa kín. Khúc Mạt nhìn chung quanh một chút, không ai, thế là cẩn thận từng ly từng tí nằm ở trên cửa. Theo trong khe cửa nhìn thấy, trong văn phòng, Trịnh Hãn Phong cũng không có ngồi tại phía sau bàn làm việc. Hắn đang nghiêng người đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài, khóe miệng của hắn ngậm một điếu thuốc, khói bụi đã có chút dài, tựa hồ quên đánh. Cũng quên đi hút, ánh mắt của hắn thời gian dài nhìn phía xa, gò má biểu lộ thâm thúy, lộ ra chút thống khổ, môi của hắn động mấy lần, thế nhưng thanh âm rất nhỏ, nghe không được, có lẽ, hắn đang ở làm một cái chật vật quyết định đi, hắn cuối cùng nói cái kia không lại, kỳ thật có thể là không quan tâm a, đại khái đây chính là hắn nói không tiếc bất cứ giá nào. Khúc Mạt như thế nghĩ một hồi, hơi xúc động, cảm xúc bắt đầu gợn sóng. Nàng quyết định một hồi trở ra, nghe lời một chút, nhu thuận điểm. Nàng đương nhiên không biết, Trịnh Hãn Phong đang xoắn suýt thống khổ, nhỏ giọng thầm thì, đến cùng là cái gì? Không có chuyện của ta, thật không có chuyện của ta, không phải đâu, hoàn toàn không có một chút muốn ta tham dự dáng vẻ. Quá mức, nói đều không cùng ta nhiều lời, Trịnh Hãn Phong nói thầm lấy, sự thật hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu như tình huống thật là bên ngoài chỗ đã thấy. Giang Triệt chỉ là tại ôm đầu bị đánh. Tên kia khẳng định đã sớm ám chiêu chồng chất. Hắn không có. Vừa vặn nói rõ hắn có sát chiêu một mực chuẩn bị. Hơn nữa nhìn thế cục, hẳn là cũng nhanh lộ ra tới. Thế nhưng là này vừa ra, giống như hoàn toàn không có hắn Trịnh thư ký phần diễn. Thành khẩn, tiếng đập cửa rất nhẹ. Trịnh Hãn Phong trở lại, nhíu nhíu mày, tiến vào. Khúc Mạt đẩy cửa ra, ánh mắt ôn thuần, quy củ đứng vững. Trịnh Tổng, tiểu bạch váy viền dưới ma sát làn da. Hắn nhìn thấy không? Khúc Mạt nghĩ đến, tiếng bước chân tới gần. Khúc Mạt tim đập rộn lên, đã chờ mong vừa khẩn trương. Sau đó, tiếng bước chân theo bên người đi qua. Hai ngày này ngươi ngay tại phòng làm việc của ta nghe. Thu phát văn bản tài liệu đi, ta muốn đi một chuyến cảng thành. Soạt, tiếng nói truyền đến, cửa đóng lại, Khúc Mạt, ngoặc kép, chấm chấm, Lâm Châu, rất nhanh, Quả Mỹ theo Nghi Gia Đào đi qua cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng, trung tầng, bao quát cái kia kỳ thật cái gì cũng không biết hậu mãi đoàn đội ở bên trong, liền đều xuất hiện ở nó Lâm Châu bốn nhà chi nhánh. Quả Mỹ động thủ đào người, Nghi Gia nhân viên phản bội chạy trốn. Bên trong bắt đầu tan rã, dạng này tin tức truyền ra ngoài, một loại tường đổ mọi người đẩy cảm giác dần dần hình thành. Tại dân chúng cùng truyền thông trong mắt một mực đau khổ chống đỡ. Một mực liền là không ngã Nghi Gia, tựa hồ cuối cùng đã tới bị để lên cuối cùng một cọng cỏ thời điểm. Đúng là tại dạng này một cái thời điểm, Hoàng Nghiễm Nghĩa lại một lần tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Rất nhiều người cũng không hiểu rõ Hoàng Nghiễm Nghĩa đi qua. Trên thực tế, sớm tại 1993 đầu năm, hắn liền đã có một cái hơi ngại giữ tợn tên hiệu. Giá cả đô tề, hai cái chữ mấu chốt mắt. Cái thứ nhất là giá cả. Sớm tại năm 1991, Hoàng Nghiễm Nghĩa bắt đầu ở trên báo chí đánh quảng cáo thời điểm. Hắn liền là không giống bình thường. Lúc ấy người khác quảng cáo đều tại tuyên truyền sản phẩm của mình tốt bao nhiêu thật tốt. Thành lập hình tượng và nhãn hiệu thời điểm. Hắn quảng cáo, liền là từng chương giới mục biểu. Trèo lên tại trong báo may. Vừa xem hiểu ngay đồ điện gia dụng giá cả biểu. Hoàng Nghiễm Nghĩa Quả Mỹ. Luôn luôn dùng giá cả nâng đao. Đệ nhị ô vuông từ mấu chốt. Là đồ tể. Này cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa tính cách cùng tác phong tương quan. Hắn quả quyết, có can đảm mạo hiểm, đối với chém giết mùi máu tanh cảm giác có một loại gần như tự nhiên cuồng nhiệt. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Quả Mỹ bị rèn tạo thành một thanh đồ đao. Trên thực tế kiếp trước Quả Mỹ cơ hồ tại trong một đoạn thời gian rất dài. Đều là mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Lúc ấy, Hoàng Nghiễm Nghĩa rất sớm đã gần như khiêu khích giữ cửa hàng tiến vào Tô Ninh đại bản doanh. Sau đó lại tại tứ đại gia điện mắt xích cạnh tranh bên trong cũng mua Vĩnh Lạc. Ủy thác quản lý trung tâm. Nếu như không phải bản thân hắn sau này xảy ra vấn đề. Tiến vào ngục giam. Quả Mỹ rắn mất đầu lâm vào nội đấu. Hết sức hiển nhiên. Quả Mỹ đồ đao mục tiêu kế tiếp. Liền là Tô Ninh. Ở kiếp này. Hắn bước đi bởi vì Giang Triệt cùng Nghi Gia xuất hiện phát sinh biến hóa. Trước thời hạn. Thế nhưng. Hết thảy sao mà tương tự. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.